Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cữu và Sở Du Ninh không hẹn mà cùng nghĩ đến người trong băng quan. Hóa ra đó chính là cửu mệnh thần y trong truyền thuyết. Sở Du Ninh chép miệng, cho nên nói tin gì cũng đừng tin quân vô hí ngôn. Cảnh Huy đế, vậy tam ca của ta phải làm sao? Thẩm Vô Cữu không nhịn được nữa. Em mờ mạch vào khuôn mặt già nua kia. Ông g, y, ế, c, c, h, ế, t hẳn rồi. Tam ca của ta phải làm sao? Thẩm Vô Phi đi tới nắm lấy tay hắn. Thẩm Vô Cữu giận dữ đỏ mắt, giống như một con sư tử đang nổi giận. Huynh đã nghe thấy rồi. Còn muốn cầu xin cho ông ta sao? Thẩm Vô Phi buông Việt lão đế ra, nhìn người đang lo lắng và tức giận vì hắn, không biết phải mở lời như thế nào. Ta chỉ thấy ngươi không cần phải tự làm bẩn tay mình. Hắn không có ký ức, đối mặt với đệ đệ này vừa xa lạ vừa bối rối. Ta hận không thể tự tay g, y, ế, c, c, h, ế, thế ông ta. Bi kịch của Thẩm gia xét cho cùng đều là do tên cẩu hoàng đế này gây ra. Cảnh Huy đế thực sự lo lắng hai huynh đệ này tức giận sẽ bẻ gãy cổ Việt đế. Vội vàng hỏi, cửu mệnh thần y có để lại cách rút kim châm không? Việt lão đế bị ném xuống đất như một con si ếch, ó từ từ ngồi dậy. Ban đầu trẫm muốn hắn nghe lời trẫm, vì vậy trẫm không dám thả hắn ra ngoài. Sao có thể để lại cách giải quyết? Đối với trẫm, nếu hắn không thể trung thành thì chỉ có con đường chết. Thật may là Thẩm Vô Phi vẫn luôn được Việt lão đế giấu đi làm át chủ bài cuối cùng, không để hắn làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Việt lão đế nhìn về phía Cảnh Huy đế, đột nhiên cười lớn, trẫm không thua, ngươi là nhi tử của trẫm, trong người ngươi chảy dòng M, Á, U của trẫm. Cho dù Việt quốc không còn thì mỗi một vị hoàng đế sau này của Khánh quốc cũng đều là hậu duệ của trẫm. Hậu duệ của ngươi cũng là con cháu của trẫm. Ha ha, dòng M, Á, U của trẫm sẽ mãi mãi được lưu truyền. Cảnh Huy đế không muốn thấy ông ta đắc ý, cười lạnh. Trẫm đã quyết định người kế thừa ngôi vị hoàng đế tiếp theo sẽ là nhi tử của Du Ninh. Sở Du Ninh ngây người. Nàng và Thẩm Vô Cữu còn chưa tiến hành vận động, vậy mà đã gửi gắm hy vọng vào con của nàng rồi sao? Phụ hoàng, con của ta còn chưa có bóng dáng đâu. Người đã giao cho nó cái chức mệt mỏi như vậy. Ta không chịu, máu nào cũng có màu đỏ. Người để ý đến nó thì nó tồn tại, không để ý đến thì chẳng có chuyện gì. Bệ hạ, công chúa nói đúng. Nếu người làm như vậy chẳng phải là trung kế của ông ta rồi sao? Thẩm Vô Cữu không muốn nhi tử của mình làm hoàng đế. Từ xưa đến nay lòng vua khó đoán. Chuyện tương lai ai mà nói trước được. Cảnh Huy đế trong lòng càng nghĩ càng thấy chuyện này khả thi. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng không vui của khuê nữ, ông ta cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhân cơ hội này, Cảnh Huy đế moi ra hết những bí mật trong miệng Việt lão đế. Ví dụ như công thức chế tạo hỏa khí, ví dụ như thuốc mê, có cái nào thì moi ra cái đó. Moi xong hết bí mật, Cảnh Huy đế sai người bịt miệng ông ta lại rồi áp giải đi xử lý. Tránh để lại gây chuyện, tội danh G, Y, Ế, C cha không tồn tại. Ông ta chưa bao giờ coi người này là cha. Xử quyết xong Việt hoàng đế, Cảnh Huy đế lại gọi thái y vào nghĩ cách lấy kim châm trong đầu Thẩm Vô Phi ra. Cách chương